Chương 3244, ủng dùng tản bộ. Chúa Bắc Cảnh giống to. Hỡi binh lính Bắc Cảnh, báo thù cho thiếu chủ. Chúa Bắc Cảnh nhặt đế đào của nhi tử. Đinh, đế đào tỏa sáng rực rỡ, chớp mắt tỏa định lấy thất giả. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc tất cả cường giả Bắc Cảnh tụ tập như dòng lũ sắt thép, không thể kháng cự. Chỉ giây lát họ tụ tập sau lưng chủ Bắc Cảnh, tựa như con cọp dữ dằn bản cứ tại đó. Họ như hổ rình mồi tùy thời nhào lên xé nát bấy lý thất xạ thành từng mảnh. Bắc Cảnh ảnh hưởng rất cao trong thánh viện, gã kêu một tiếng là vô số môn phái thế ra theo ngay. Khi mà đại đội binh mã Bắc Cảnh tụ tập, sát ý nháy mắt tràn ngập trời, chiến ý đáng sợ như bão táp phá hủy tất cả kẻ thủ trước mặt họ. Dù là chủ Bắc Cảnh tụ tập ngàn vạn đại quân, ý thất xạ chỉ hờ hững liếc qua chẳng thèm để trong lòng. Ngu xuẩn, một tiếng quát nặng nề vang. Đạo huynh, thượng bộ chúng ta trợ giúp một tay cùng đạo huynh diệt tên này. Ầm ầm ầm ầm là tiếng thiên quân vạn mã lao nhanh, thiết kỵ rầm rập chạy ra khỏi doanh địa, trần ra chớp mắt lao ra khỏi. Họ là cùng chúa Bắc Cảnh trước sau, một trước một sau, bao vây lý thuyết dạ chặt chẽ không kẽ hở. Người đột nhiên xuất binh trợ giúp là Trần gia thượng bộ, Trần Thái Hợp gia chủ đích thần cũng dẫn hàng vạn đại quân. Lúc này nội bộ Trần gia đã có quyết định, dù trả giá cũng phải diệt lý thuyết dạ bằng được. Thật ra lúc này không chỉ thượng bộ nghĩ vậy, thánh viện cùng chung nghĩ tưởng, mặc kệ Lý Thất Dạ có thực xuất thân từ vương phủ hay không, hắn đem uy hiếp quá lớn cho họ. Khi nào Lý Thất Dạ còn ở thượng bộ thánh viện, đừng hòng giành ngai vàng. Đáng sợ hơn, chờ khi cánh chim của hắn cứng cáp, chờ đến lúc đó hắn mạnh hơn, rất có thể không còn chỗ cho thượng bộ thánh viện đứng trong cuồng đình đạo thống. Nhân lúc này, không chỉ Trần Thái Hợp, chủ Bắc Cảnh cũng có quyết định không tiếc mọi giá diệt Lý Thất Dạ. Hai bên lão tổ cũng nghĩ vậy. Vì báo thù cho đệ tử đã chết cũng tốt, vì diệt uy hiếp tương lai cũng được. Họ phải diệt Lý Thất Dạ, không thì mãi mãi họ không có ngày bình yên. Phút chốc, cường giả hai bên bao vây Lý Thất Dạ kín không kẽ hở. Sát khí tràn ngập Khuyết Nha Sơn, đại chiến trực chờ bùng nổ. Giây phút này Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh cười cười, tùy tay ném kiếm sắt trong tay, dáng vẻ hờ hững. Dù lúc này hắn là đứng trong thiên quân vạn mã vẫn là bình tĩnh như không, nhưng ung dung tản bộ hoàn toàn không để ý thiên quân vạn mã vào mắt. Khoảng khắc này biết bao người nín thở, không ai ngờ thượng bộ thánh viện liền hợp lại với nhau. Có lão tổ tông thế ra thế cảnh này thì lẩm bẩm, không ngờ có ngày thượng bộ cùng thánh viện liền hợp chỉ vì một vãn bối. Tuy thượng bộ thánh viện thuộc bốn thế lực lớn cùng trong cuồng triều vương triều cuồng đình đạo thống, nhưng họ luôn là đối thủ cạnh tranh, thậm chí địch nhân, do họ âm thầm đấu đá hay là tranh đoạt cứ kéo dài mãi không dứt. Đặc biệt là sau khi hoàng đế băng hà, hai bên cạnh tranh càng dữ dội, còn có mà ra xung đột nội bộ. Nhưng hôm nay hai bên hợp tác, còn là Trần Thế Hợp gia chủ Trần gia dẫn dắt đại quân giúp sức Bắc Cảnh, đây là điều nhiều người không ngờ đến. Tuy thượng bộ thánh viện kết thù với nhau toàn là dính líu ân oán thù hận, nhưng giờ khắc này cả hai gác thù hận sang một bên, dốc sức lo giải quyết Lý Thất Dạ trước mặt. Đồng người mới náo nhiệt, bị thiên quân vạn mã vây, nhưng Lý Thất Dạ chỉ cười thoải mái. Nhưng mà kẻ ngốc có nhiều hơn đi chăng nữa cũng chẳng làm nên chuyện, chỉ là chịu chết. Thế Lý Thất Dạ vẫn ung dung cười nói trong vòng với thiên quân vạn mã, làm nhiều cường giả tu sĩ phục sát đất. Một số người còn gài mắt Lý Thất Dạ, nhưng bọn họ không thể nói, không thể có lá gan như hắn. Đổi lại là họ đi lên đối mặt thiên quân vạn mã của hai bên, chắc chắn họ chân run như cầy sấy. Chú Bắc Cảnh mắt lóe tia lửa, bắn xa tia sáng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu xúc sinh, hôm nay Bắc Cảnh chúng ta nhất định nghiền xương ngươi ra cho." Có thể nói chủ Bắc Cảnh hận không thể ăn tươi luốt sống Lý Thất Dạ uống máu hắn. Kẻ ngu dốt, không xứng làm gia chủ một gia tộc. Lý Thất Dạ hờ hững trước hầu thù hận của Bắc Cảnh, hắn là bật cười lạnh nhạt nói: "Bắc Cảnh, các người đã định trước diệt vong." Trần Thái Hợp âm trầm: "Chưa biết Bắc Cảnh mất hay không, nhưng hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây." So với nỗi đau mất con thì thù hận Trần Thái Hợp và Lý Thất Dạ ít hơn. Lúc này gã và Bắc Cảnh chung sức đồng lòng, không tiếc mọi giá giết Lý Thất Dạ bằng được. Lý Thất Dạ nói: "Vậy sao?" Nhìn thiên quân vạn mã rồi: "Có đầu người hơn nữa cũng không làm nên chuyện. Các người chẳng qua chịu chết. Thôi được, nếu đám ngu ngốc các người khó khăn lắm mới tụ tập một chỗ, ta diệt gọn một lần, tránh cho tốn công để dọn dẹp. Giết các người rồi, thượng bộ thánh viện cũng không đáng nhắc đến." Ngài Lý Thất Dạ kiêu ngạo ngông cuồng nói, doanh địa Bắc Cảnh là truyền ra tiếng hừ lạnh. Uy chân thần bắn lên cao như muốn xé rách thương khung. Uy chân thần cực kỳ hung mãnh, tựa như con mãnh thú khỏi lồng. Uy chân thần hung mãnh, chất chứa tức giận, hiển nhiên là Bắc Cảnh cũng có chân thần tọa trấn. Chân thần Bắc Cảnh bị lời cuồng vọng của Lý Thất Xạ chọc giận. Cảm nhận uy chân thần có người tìm rất cái bịch lẩm bẩm. Thánh viện cũng có chân thần ở đây. Đặc biệt là cơn giận của chân thần làm lòng người hoảng hốt. Chân thần chưa ra tay chỉ sợ cơn giận đã khiến nhiều tu sĩ rùng mình. Nếu chân thần ra tay thực sự e rằng vài người trực tiếp bị trấn áp dưới đất quỷ không dậy nổi. Có trưởng lão môn phái tìm rất cái bịch nói. Chân thần thượng bộ thánh viện đều đến là vì chuyện gì đây? Thượng bộ hay thánh viện thì chân thần đều có địa vị quyền cao chức trọng trong cuồng đình đạo thống. Bình thường ít khi lộ mặt ẩn thế không xa, giờ cả hai đều có chân thần tới huyết nha sơn, chẳng lẽ vì gốc huyết nhân sâm sao? Nếu chỉ vì đó thì không cần họ tự hành động, ra lệnh một tiếng là biết bao người cam lòng hiệu lực. Chỉ là chân thần trước cơn giận dữ của chân thần Lý Thất Xạ thản nhiên. Không biết ngượng lên mặt với ta, thôi chờ ta diệt đám gà đất chó cảnh các ngươi rồi. Nói là đồ thần thì hơi cất nhắc các ngươi quá. Có người líu lưỡi, Lý Thất Xạ thật quá cuồng. Đồ thần ai dám dễ dàng nói câu đó, nguyên môn phái thế gia cũng không dám nói câu đồ thần, chuyện này cực kỳ đáng sợ. Chương 3245, xích tước đế kính. Dám nói cả đồ thần là mọi người có mặt đều câm như hến, không người nào dám bàn tán, lỡ nói bậy, chọc giận chân thần không chừng là đến tai họa diệt môn. Huỳnh Hoàng, Trần Thái Hợp tức giận quát, dám nói đồ thần đại nghịch bất đạo khi sư phản tổ. Lý Thất Xạ ngắt lời Trần Thái Hợp, đừng tự mình đa tình. Lý Thất Xạ tùy ý nói, đồ thần có gì ghê, khi sư phản tổ thì một đám ngụy thần cũng tự xưng là chính thống. Cuồng đình đạo thống này mỗi đời đều là vương triều thay đổi, môn phái đông đúc chẳng qua là một đám người tự nhận chính thống. Nhiều người không dám ho hét tiếng nào, nhưng bụng thầm đồng ý với lời Lý Thất Xạ. Thật ra ức vạn năm tới nay vương triều thay đổi, quá nhiều môn phái thế gia từng chấp trưởng cuồng đình đạo thống, nhiều không đếm hết. Cái gọi là chính thống chẳng qua là nắm giữ quyền lực. Hôm nay người gọi là chính thống, ngày mai người khác cũng gọi là chính thống. Khi mà cuồng đình đạo thống mỗi ngày đều thay đổi người cầm quyền lực, thứ duy nhất không đổi là đạo nguyên của cuồng đình đạo thống. Chủ Bắc Cảnh gầm, nhãi danh cuồng vọng, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, thay cuồng đình đạo thống trừ khử kẻ đại nghịch bất đạo nhà ngươi. Trần Thái Hợp cùng chủ Bắc Cảnh đại biểu cho chính thống của mình, xem Lý Thất Xạ là kẻ đại nghịch bất đạo để họ đứng đấy ở điểm cao đạo đức. Vậy thì đừng nói nhảm nhiều, ra tay đi, ta đang chờ. Lý Thất Xạ cười tùy ý. Các người ra tay trước đi để tránh nói, ta không cho các người cơ hội chống cự. Tất cả cường giả thượng bộ thánh điện tức giận, mặt xanh rờn. Lý Thất Xạ không chỉ kiêu ngạo ngông cuồng, lời hắn tỏ rõ không xem hắn, bọn họ ra gì. Trần Thái Hợp không thèm nhiều lời giống to. Lên! Khoảng các ngàn đệ tử Trần gia nghe lệnh, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Họ hình thành vòng xoáy siêu khổng lồ, trong vòng xoáy phát ra đế uy cực kỳ khủng bố. Trần Thái Hợp cầm cổ kính đỏ rực như lửa. Khi mấy ngàn đệ tử Trần gia hình thành vòng xoáy to lớn thì cổ kính đỏ rực như lửa lơ lửng ngay chính giữa vòng xoáy. Nhìn cổ kính đỏ rực như lửa trong tay Trần Thái Hợp, có trưởng lão một phái nhận ra lai lịch giật mình kêu, xích tước đế kính. Đây là binh khí Trần Đế để lại. Trần gia vừa ra tay đã ra đế binh, khiến nhiều môn phái thế gia không thể sánh. Dù sao Trần gia là thế gia từng ra Trần Đế, sau khi tổ tiên rời đi để lại nhiều báu vật cho hậu nhân. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đinh đinh đinh đinh. Chú Bắc Cảnh dẫn theo mấy ngàn đệ tử hình thành một cái con bọ cạp khổng lồ. Bọ cạp to còn hơn 10 ngọn núi, đôi càng siêu lớn, đôi càng đó có thể dễ dàng kẹp nát một ngọn núi. Khi bọ cạp đập mạnh đôi càng xuống đất, e rằng có thể đập nát bất cứ thứ gì. Cái đôi bọ cạp thô dài vô cùng, nó bắn ra kim độc như có thể bắn rơi ngôi sao trên bầu trời. Lúc biến thành con bọ cạp to lớn, chủ Bắc Cảnh tay nâng một cái ống to, ống tỏa khí lạnh lan tỏa có thể đóng băng cả thế giới. Ống to khảm ngay vị trí trái tim bọ cạp, cái ống như là trái tim bọ cạp, một trái tim đập thình thịch. Lão tổ tông thế gia thấy có cái ống to thì giật mình kêu, hàn băng cổ ống. Hàn băng cổ ống là Chân Đế của Bắc Cảnh để lại, khí lạnh kinh người, nếu đổ hết khí lạnh từ bên trong ra chắc chắn là đóng băng hết thảy. Khoảnh khắc Trần gia và Bắc Cảnh hình thành đại trận siêu khổng lồ, một con bọ cạp một vòng xoáy, trước một sau bao vây Lý Thất Xạ hình thành thế gọng kìm. Thế hai đại trận Bắc Cảnh Trần gia hình thành khoảng khắc Lý Thất Xạ là hình nhìn Túy cười, vất tay một cái, lực lượng đại đạo chớp mắt tràn ngập. Đinh đinh đinh đinh. Khi lực lượng đại đạo tràn ngập, tiếng kiếm ngân không dứt, khóa khắc ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao như thác đổ ngược lên trời, vô cùng vô tận, nháy mắt lại hình thành biển thần kiếm. Khi ngàn vạn thanh thần kiếm bay lên trời, kiếm khí khủng bố đã hình thành biển rộng. Đinh, kiếm ngân 9 tầng trời sau lưng Lý Thất Dạ hiện ra. Các thanh thiên kiếm, mỗi thiên kiếm cao vạn trượng dễ dàng chém rớt trời cao. Khi mà các thanh thiên kiếm mở ra tựa khổng tước xòe đuôi, hình thành bình chướng khổng lồ che sau lưng Lý Thất Dạ. Cuồng thần kiếm đạo, lại lần nữa thấy Lý Thất Dạ thì triển cuồng thần kiếm đạo, làm đám người rung động, có người mê say nhìn. Lão tổ Thế Gia nghi hoặc, hắn là ai mà có thể nhẹ nhàng nắm giữ cuồng thần kiếm đạo, thậm chí là vô cùng tinh thông? Có thể nói, ít có lão tổ nào trong cuồng đình đạo thống tu luyện cuồng thần kiếm đạo, hoặc là cầm quyền to, hoặc là cao nhân Nhàn Vân Giá Hạc. Lý Thất Dạ tuyệt không nằm trong số đó. Trưởng môn phái phỏng đoán, nếu hỏi ai tu luyện cuồng thần kiếm đạo mạnh nhất trong cuồng đình đạo thống nắm giữ ảo diệu, thì phải là người thủ hộ đạo nguyên. Nhưng mà làm người thủ hộ cuồng đình đạo thống, lão tổ bảo vệ đạo nguyên cơ bản không xuất thế, họ điệu thấp, chỉ ra mặt khi cuồng đình đạo thống gặp khó khăn. Lão tổ thánh viện thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cuồng thần kiếm đạo. Lão tổ cũng phải công nhận mình ghen tị cuồng thần kiếm đạo vì họ không thể tu luyện thành công. Tiểu bối như Lý Thất Dạ lại tu luyện được, hỏi sao không làm người ta ghen tị. Chú Bắc Cảnh và Trần Thái Hợp giống to giết. Hai người liên hợp, mấy ngàn cường giả nháy mắt khởi động đại trận vô địch của mình. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, trước mắt vòng xoáy to của nhóm Trần Thái Hợp tuôn ra mạch. Mạch xung như trời giận, nó trùng kích kéo đến lửa giận của Trần Đế. Khi nó đập vào, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, đánh tan tất cả trẻ trước mặt. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, con bọ cạp to của Thánh viện Bắc Cảnh cũng giờ đôi càng đập mạnh vào Lý Thất Dạ. Đôi càng siêu to tấn công, dù là thần phong cự nhạc cũng bị đánh nát. Đáng sợ hơn là đuôi tầm độc của con bọ cạp, khoảng cách kìm độc châm vào tim, khi nó tỏa định, mặc ngươi chạy trốn cỡ nào cũng vô ích. Vập, kim độc như vượt qua thời gian, Lý Thất Dạ chưa kịp ra tay đã bị đâm trúng trái tim. Trái phải gia công, vòng xoáy Trần Thái Hợp hay bọ cạp chủ Bắc Cảnh đều cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng không choán có cơ hội phản kích. Thế một kích chí mạng đó làm lão tổ Thiết Gia biến sắc nói, quá mạnh. Thánh viện Bắc Cảnh có thể nói là một trong bốn thế lực lớn ở cuồng đình đạo thống, cũng đúng là có nội tình mà nhiều môn phái thế gia không có. Họ có địa vị như ngày hôm nay, đúng là có thực lực sành xứng với thực. Đinh, các thiên kiếm sau lưng Lý Thất Dạ bỗng chốc xòe ra tường kiếm phong tỏa mọi thứ trên đời. Chương 3246, kiếm đạo vô địch. Tường kiếm che kín không chỉ chặn mọi công phạt, còn ngăn cách một thế giới. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, mạch xung với lực lượng Chân Đế ập tới bị tường kiếm như khổng tước xoè đuôi chặn. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đi đùng vang bên tai không dứt, không gian run rẩy, vòng xoáy chuyển động nhanh, sóng mạch xung đổ dồn đến cực kỳ hùng mãnh. Nhưng mà tường kiếm vẫn là lù lù bất động. Khi nó ngăn cách một thế giới thì công phạt nào cũng đừng hòng vượt qua, đừng hòng phá tan bức tường. Đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân vang bên tai không dứt, hai cái càng bọ cả với tư thế đập tan tất cả ập tới. Ngàn vạn thần kiếm như cuồng triều ập xuống, hóa thành kiếm đạo hùng hồn mênh mông. Kiếm đạo tản nhẹ ra có thể cuốn cả thế giới vào đó. Chớp mắt kiếm đạo một biến ra hai, bùm một tiếng chặn lại cái càng to đập mạnh đến. Tuy hai cái càng to có thể đập nát mọi thứ, nhưng kiếm đạo cứng rắn không gì sánh được, bị càng to đập trúng mà không để lại vết hằn. Đinh, kim độc đâm vào tim Lý Thất Dạ cũng bị ngăn. Một cái cây kiếm to chẻ trước ngực Lý Thất Dạ ngăn kim độc siêu khủng bố. Có kiếm đạo, kiếm ở mọi nơi, đây là cuồng thần kiếm đạo. Kiếm đạo đại biểu cho hết thảy, kiếm đạo là ý chí vô thượng. Trong thế cuồng thần kiếm đạo chặn tuyệt sát của chủ Bắc Cảnh, cùng Trần Thái Hợp khiến mọi người rung động, bao người tinh thần dao động, cảnh tượng trước mắt quá sáng chói, biết bao người hâm mộ thèm nhiễu nước miếng. Cuồng thần kiếm đạo, cuồng thần kiếm đạo là kiếm đạo cao nhất cuồng tổ để lại, có thể gọi là vô song trên đời, vô địch vạn cổ. Đừng nói ở vạn thống giới, dù là tiên giới thì cuồng thần kiếm đạo từng để lại vô số chiến tích huy hoàng. Trong cuồng đình đạo thống, rất nhiều người từng nghe qua cuồng thần chiến đạo, biết nó đại biểu cho kiếm đạo trôi cao ở cuồng đình đạo thống. Nhưng nói thật thì ít nhìn thấy cuồng thần kiếm đạo thực sự. Hôm nay được nhìn thấy, tận mắt thấy, Nhiều người mở rộng tầm mắt khiến tinh thần họ rung động. Thật ra, chính lão tổ thượng bộ thánh viện cũng nhìn chăm chú trận này, theo dõi từng chiêu từng thức của Lý Thất Dạ, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết, bởi vì bọn họ cũng không tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Nếu có thể dòm ngó được chút manh mối gì từ Lý Thất Dạ thì quá tuyệt vời. Thêm một kích chí mệnh không thành công, chú Bắc Cảnh cùng Trần Thái Hợp giống to giết. Hai người đổi chiều sát phạt khác, chớp mắt mấy ngàn cường giả huyết khí ngút trời, trần khí như nước lũ cuồn cuộn không dứt, ầm vang tiếng nổ điếc tai, vòng xoáy tuôn ra đế hỏa, đế binh của họ phát huy tới trình độ điên cuồng vô biên, đế hỏa như mạch sung ập tới, dường như khoảng khắc đó vượt qua tất cả. Vù vù vù vù, con bọ cạp to há mồm phun ra khí lạnh, hàn băng cổ ống đổ xuống, khí lạnh cuồn cuộn không dứt, trong khoảng khắc đó khí lạnh như nhấn chìm thế giới. Xèo xèo xèo, thì khí lạnh đến có thể đóng băng mọi thứ, tần kiếm cũng bị đóng băng. Nhưng đế hỏa ập đến hay khí lạnh đóng băng thiên địa đều không thể nhấn chìm Lý Thất Dạ, thì mục tiêu của chúng nó không phải hắn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảng khắc này khí lạnh và đế hỏa va chạm với nhau, cảnh tượng như một cái hành tinh đụng vào đại dương nháy mắt là trở lên sóng cao ức vạn trượng. Xèo xèo xèo, đế hỏa và khí lạnh xung hợp, bùm, chúng nó khuếch mắt, nháy mắt khuếch trương. Khi nước lửa dung hòa biến thành âm dương khổng lồ, âm dương chuyển động luyện hóa hết thảy. Bụp bụp bụp là tiếng luyện hóa, không gian và thời gian bị hòa tan. Trước lực lượng luyện hóa khủng bố đó, tất cả như bị hòa tan. Ong ong ong. Lực lượng âm dương luyện hóa thần kiếm trong kiếm đạo bắt đầu bị hòa tan, dường như không thứ gì cả nổi lực lượng âm dương luyện hóa. Đám người thấy cảnh đó thì hút một ngụm khí lạnh. Sao có thể vậy? Có người hoảng sợ kêu. Thánh viện Bắc Cảnh và Trần Gia Tượng Bộ sao có chiều tuyệt sát ăn ý như thế? Đột nhiên, nước lửa hòa hợp, âm dương luyện hóa, ai cũng bất ngờ không kịp trở tay vì Thượng Bộ Thánh viện luôn là kẻ địch. Đại trận hai bên không thể nào đột ngột phối hợp kín kẽ đến vậy. Sát chiêu của họ không thể ăn ý như thế, chuyện này không thể xảy ra. Có một lão tổ thế gia nhỏ giọng, ngày đó Trần Gia cùng Bắc Cảnh từng hợp tác, hai bên từng hợp sức sáng tạo nghệ thuật tuyệt sát. Bên ngoài luôn nghĩ đây là tin giả, nhưng khi mọi người nhìn cảnh trước mắt biết đây là sự thật không phải tin đồn. Xèo xèo xèo, tốc độ hỏa tan rất nhanh, âm dương luyện hóa khủng bố làm cuồng thần kiếm đạo cũng bị hỏa tan cực nhanh. Cứ tiếp tục thế này thì không lâu sau, đừng nói cuồng thần kiếm đạo, e rằng Lý Thất Dạ cũng bị luyện hóa mất, bị luyện hóa không còn mảnh vụn. Một giáo chủ cho rằng tuyệt chiêu này rất khủng bố, với sát chiêu thế này sợ rằng chân thần không thể chống đỡ, trừ khi đại cảnh chân thần, không thì tiểu cảnh trung cảnh cũng khó khăn, rất có thể bị hòa tan trong thời gian ngắn. Nhiều người giận tóc gáy vì sát chiêu mà Bắc Cảnh cùng Trần Gia hợp sức quá khủng khiếp. Chân thần hai bên chưa ra tay mà họ đã có thực lực giết chân thần quá khủng. Lão tổ thượng bộ thánh viện này nín thở nhìn, vì đây là đoàn sát thủ hai bên hợp tác với nhau. Nếu đoàn sát thủ này không giết được Lý Thất Dạ thì tiểu bối này quá kinh khủng, phải chân thần đích thân ra tay mới dốc sức ứng phó đối giết hắn. Xèo, lúc này không chỉ là cuồng thần kiếm đạo hòa tan, Lý Thất Dạ cũng bị hòa tan, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bị luyện hóa mất. Còn lão tổ thế gia thì tào, e rằng Lý Thất Dạ không địch lại, cuồng thần kiếm đạo cũng không thể ngăn, hắn không còn sức cứu vãn. Các trưởng môn đại giáo tiếc nuối lắc đầu, điều này không có gì lạ, dù sao thượng bộ thánh viện cũng là hai trong bốn thế lực lớn của cuồng đình đạo thống chúng ta, hai bên hợp tác ai mà không thấy run rẩy. Chỉ trách hắn quá mức cuồng vọng, bỗng chốc đụng hai cường địch, hành động này không khôn ngoan chút nào. Thấy Lý Thất Dạ sắp bị hỏa tàn, chủ Bắc Cảnh sống to, tiểu bối hôm nay là ngày chết của ngươi. Rốt cuộc gã là sắp chút được bực tức, vì nó sắp tự tay giết Lý Thất Dạ báo thù cho nhi tử. Lý Thất Dạ lại cười khẽ, tức tưởng các người có trò gì hay, xem ra các người chỉ chút bản lãnh này, tài mọn, đến lúc ta ra tay. Đinh, Lý Thất Dạ dứt lời, cuồng thần kiếm đạo vốn hòa tan bỗng tỏa sáng, khoảng khắc ánh sáng rực rỡ chói mắt. Bùm, kiếm đạo nổi lên hạt ánh sáng vô tận, từng lũ kiếm quang bắn lên cao, kiếm quang đâm thủng vũ trụ, nháy mắt đâm xuyên qua âm dương. Trong 3247, chân thần đinh, các tiếng kiếm ngân, khoảng khắc này dưới xương sườn Lý Thất Dạ sinh ra các thanh kiếm chuyển động như những cây kiếm đâm tủa, trong Lý Thất Dạ sinh ra như đôi cánh kiếm, cánh kiếm vỗ ra có thể chém giết tất cả. Lý Thất Dạ thét dài, cho các người kiến thức cái gì gọi là cuồng thần kiếm đạo. Cánh kiếm đập, Lý Thất Dạ nháy mắt siêu thoát âm dương, vượt thời gian, cánh kiếm xẻ thế giới, chém rách hỗn độn, mở ra hư vô, không gì cản được cánh kiếm. Đinh, kiếm ngân chín tầng trời, khoảng khắc cánh kiếm kéo một vệt dài quang mang, mỗi luồng kiếm quang ức vạn trượng, mỗi lũ kiếm quang chém xuống là chém nát mọi thứ trên đời. Thanh kiếm liên tục chém xuống, vập, hai cánh kiếm chém đứt vòng xoáy của Trần Thế Hợp, bọ cạp to của chủ Bắc Cảnh, vập vập vập, chớp mắt huyết quang ngập trời, máu phun lên cao như sóng máu. Cánh kiếm chém đôi đại trận tuyệt thế, cũng là giết mấy ngàn đệ tử thượng bộ thánh viện. Mấy ngàn cái đầu bay lên cao, máu phun tung tóe như sóng tung trên trời, rất rung động hồn người, hùng mãnh mà xinh đẹp. Khi cánh kiếm chẻ hai đại trận ra, trong doanh địa Bắc Cảnh gần chiến trường nhất vang tiếng chân thần quát to: đừng vội hành hung! Bàn tay to chộp tới muốn cứu bác chủ Bắc Cảnh cùng với Trần Thái Hợp, nhưng khoảng khắc đó hai cánh kiếm hợp nhất, đinh, cánh kiếm hóa thành một thanh tiền kiếm chém vào bàn tay to cứu người. Tiền kiếm chém xuống, hết thảy không gì cản nổi, kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng. Mọi người trợn mắt há mồm, máu văng tung tóe, tay của chân thần bị chém trúng phun máu. Chân thần sợ hãi nhanh chóng rút tay về, không bàn tay to sẽ bị chặt xuống xoẹt. Dù bàn tay đó có đế binh, dù chân thần ra tay cứu Trần Thái Hợp Bắc Cảnh cũng không thể là thoát nạn. Hai người tiên kiếm tìm kiếm quét ngang, cái đầu đã bay lên cao. Khi đầu lăn rớt, họ mới biết thân thể mình bị té cái rầm đầu dưới đất, trợn mắt nhìn xác chết không đầu của mình, thật kinh khủng, tất cả đã muộn. Trong phút chốc, chiến trường không một bóng người sống. Thượng bộ thánh viện, mấy ngàn cường giả gục ngã trong vũng máu, xác chết không đầu té tại chỗ, đầu lăn lông lốc khắp nơi. Lúc cánh kiếm chém xuống, họ còn không có cơ hội trốn đã bị chặt đầu. Những cái đầu dưới đất tròn xoe mắt, máu chảy ồ ạt từ cổ, máu dần tụ thành dòng suối máu nhỏ chảy xuôi, mùi máu tanh tưởi tràn ngập thiên địa, không khí trở nên đặc quánh. Khi mà máu quanh quẩn chóp mũi, biết bao người thầm buồn nôn, nhìn xác chết nằm dưới đất thầm rùng mình. Cảnh tượng này quá rung động vô số người, biết bao kẻ nhìn mà rợn tóc gáy, lòng tràn đầy sợ hãi rùng mình. Dù là ai thấy Lý Thất Dạ cũng đổi ánh mắt tràn ngập nỗi sợ, đặc biệt là chứng kiến cuồng thần kiếm đạo chém bị thương cả bàn tay chân thần, nếu không phải bàn tay rụt nhanh, sợ đã bị chặt cụt. Cảnh tượng khủng bố như thế khiến người nào nhìn về cũng ớn lạnh. Thoáng chốc không khí cực kỳ nặng nề, bao người nín thở không dám thở mạnh, có người run cầm cập. Thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ ra tay đổ mấy nghìn cường giả thượng bộ thánh viện. Trần Thế Hợp cùng chủ Bắc Cảnh đứng đầu đế binh cũng là bị giết, chân thần không cứu được họ, chuyện như thế khủng bố biết bao. Trong phút chốc, đẳng cấp lão tổ đều bị rung động thì thào. Cuồng thần kiếm đạo, trong cuồng đình đạo thống biết bao người nghe cái tên này, đó là tượng trưng công pháp mạnh nhất. Cuồng đình đạo thống là kiếm đạo chí cao vô thượng trong lòng nhiều người, nhưng mà mọi người không có khái niệm cụ thể nó mạnh bao nhiêu đến mức nào, chỉ biết nó cực kỳ mạnh. Hôm nay Lý Thất Dạ ra tay phô bày cuồng thần kiếm đạo vô địch, lầm lì tuyệt diệu trước mắt bao người. Mọi người từ đó nhận ra cuồng thần kiếm đạo là kiếm đạo mạnh nhất cuồng đình đạo thống, nó xứng danh hiệu chí cao vô thượng. Trong cuồng đình đạo thống không có công pháp nào sánh được với nó. Nhắc đến cuồng thần kiếm đạo là khiến bao người tim đập nhanh, vô số đệ tử nếu mà trên đời này luyện được cuồng thần kiếm đạo thì không gì mong mỏi hơn. Trong lúc mọi người nín thở, mùi máu tràn ngập trong thiên địa thì tiếng gầm vang vọng khắp chốn. Càn rỡ! Uy chân thần điên cuồng tàn phá bát phương, hơi thở hắn như bão tố quét nguyên khuyết nhà sơn mạch, bộc phát ra hơi thở chân thần không chỉ vẹn vẹn một vị. Chân thần tọa trấn trong thượng bộ thánh viện đều bị chọc giận. Họ không ngờ cuồng thần kiếm đạo của Lý Thất Dạ cường đại khủng khiếp đến nhường này. Họ muốn ra tay cứu hai người Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chủ cũng đã muộn. Họ muốn cứu mà không thành công, còn suýt chút nữa bị Lý Thất Dạ chặt cụt tay. Một ván bối làm tổn hại nặng, uy hiếp với đám lão tổ đây là nhục nhã, sao họ có thể không giận điên. Chân thần nổi giận, khí thế cuồng bạo trùng kích làm nhiều tu sĩ có mặt không khỏi không thể đứng vững. Uy lực kinh khủng trùng kích bất cứ đám người, không ít người nào sợ hãi run cầm cập. Cái gì mà càn rỡ hay không, giết là giết có khác gì giết gà giết vịt. Lý Thất Dạ không để bụng, chân thần tức điên nói: các người đừng có làm rùa đen rút đầu, chỉ muốn trốn trong góc sủa nữa, tới đây các người ra đi, rửa sạch cổ thò ra để ta chém đầu hết. Câu đó là mọi người húp một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên mọi người thấy câu nói kiệt khinh chân thần đến vậy. Lý Thất Dạ tỏ rõ không thèm để chân thần vào mắt, thậm chí chân thần chỉ là chó mèo túy cho hắn giết. Lần đầu mọi người gặp được người bá đạo như thế, hùng mãnh như thế. Đám cường giả quay qua ngó nhau, chỉ có người như vậy mới xứng danh hiệu đệ nhất hùng nhân. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, doanh địa thánh viện cách Lý Thất Dạ gần nhất nổ tung, liều sách thành 4 khúc 5 khúc vụn vỡ, khí chân thần cuồng bá như là sóng dữ tuôn trào. Có ba người rời khỏi doanh địa, ba người bước ra thì tiếng nổ nhức óc, mặt đất lắc lư. Ba người bước ra là ba lão nhân, toàn thân lấp lánh ánh sáng, trần khí bằng bạc hùng dũng. Khi họ quét mắt qua thì tia chớp vụt qua cái nọ lòng sinh, khiến cho đám người lòng sinh kính sợ. Tam thần thánh viện, cái ba lão nhân già có trưởng lão môn phái biến sắc. Lôi bạo thần đứng đầu trong tam thần thánh viện cũng tới. Lần này thánh viện đã dốc hết lực lượng của chân thần ra. Nhìn ba chân thần nhiều người biến sắc. Lôi bạo thần, tam thần thánh viện. Người chưa từng thấy mặt ba người có thể nghe danh tiếng họ. Tam thần thánh viện là núi dựa lớn nhất, mạnh nhất của thánh viện, cũng là một trong nội tình mạnh nhất của thánh viện. Họ đều là đại cảnh chân thần, không chỉ có địa vị cao thượng, ở cuồng đình đạo thống còn có thực lực cường đại. Trong tam thần thánh viện thì lôi bạo thần mạnh nhất. Tam thần thánh viện đứng ra, khí thế chân thần điên cuồng chút xa như bão tố cản quét nguyên khuyết nhà sơn mạch. Khí thế chân thần làm chim bay cá nhảy, sợ hãi rụt cầm cập quỷ dạp dưới đất. Chương 3248. Lôi bạo thần dẫn đầu tam thần thánh viện lạnh lùng nói: tiểu bối không cần biết ai dạy cuồng thần kiếm đạo cho ngươi, không cần biết ngươi từ sư môn nào, hôm nay ngươi phải chết. Vậy sao? Lý Thất Giả cười cười: bằng ba cái chân thần các ngươi không đủ cho ta nhét kẽ răng, mấy người khác ra đi. Bùm, tiếng nổ vang điếc tai. Khi Lý Thất Giả dứt lời, một cái lều trong thượng bộ cũng nổ tung. Lều rách toạc, bốn thân hình khổng lồ bước ra. Khi bốn thân hình bước ra, khí thế chân thần như là cuồng triều nhấn chìm thiên địa. Khí thế chân thần khủng bố làm mọi người nghẹn thở. Nhiều tu sĩ cảm giác có bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ mình. Thấy bốn thân hình cao lớn bước ra, lão tổ Thế Gia biến sắc mặt kêu: tứ thánh thượng bộ, không ngờ chỗ này ẩn giấu nhiều chân thần đến thế. Nhìn bóng đầu tiên trong bốn thân hình cao to, lão tổ Thế Gia rợn tóc gáy. Lộ Sơn Thánh cũng tới, đã lâu rồi Lộ Sơn Thánh chưa xuất thế, sắp biến thiên thật sao? Tứ thánh thượng bộ là bốn chân thần của thượng bộ, cũng là lão tổ mạnh nhất của thượng bộ. Trong bốn chân thần thì ba vị đại cảnh chân thần, một là trung cảnh chân thần. Trong tứ thánh thượng bộ, Nộ Sơn Thánh mạnh nhất, thời trẻ từng là tung hoành bát phương, tiếng tăm lừng lẫy. Chớp mắt bảy chân thần giá lâm làm mọi người thấy nghẹn thở, đặc biệt uy chân thần chấn áp làm bao người run cầm cập đứng không nổi. Có một trưởng môn đại giáo thẫn thờ thì thào: vừa mới đăng cờ cũng không có uy thế như thế. Tóm lại, chân thần cuồng đình đạo thống ít khi lộ mặt, trừ khi môn phái Thế Gia của họ xảy ra biến cố kinh thiên, hoặc là cuồng đình đạo thống xảy ra chuyện lớn, không thì họ ít khi lộ mặt. Nhưng giờ đây tam thần thánh viện cùng tứ thánh thượng bộ, tổng cộng 7 vị chân thần đều tụ tập tại Khuyết Nha Sơn. Hơn nữa không phải họ mới tới, mà thật ra ngay từ đầu đã có mặt tại đây. Chỉ là họ có âm mưu tới, không phải vì Lý Thất Giả giết chủ Bắc Cảnh, Trần Thế Hợp họ không có lộ mặt. Vì một gốc huyết nhân sâm, 7 cái chân thần tự mình giá lâm, lý do này chẳng ai tin. Nhìn họ, đám người nổi da gà, đặc biệt là cường giả thế hệ trước, họ biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, hay rằng cuồng đỉnh đạo thống sắp nghênh đón biến cố động trời, sắp biến thiên. Có trưởng lão thì thào: sắp chọn ra vua mới rồi sao? Vua mới sắp đăng cơ. Trừ vua mới sắp sinh ra, mọi người không nghĩ ra chuyện gì đáng để bảy chân thần động càn quà lớn như thế tự mình giá lâm. Nộ Sơn Thánh đứng đầu tứ thánh thượng bộ nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, mắt bắn sát khí đáng sợ. Tiểu bối đáng chết! Sát khí trong mắt Lộ Sơn Thánh như cây kiếm có thể đâm rát ra. Tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ đến Khuyết Nha Sơn là có mục đích khác. Họ là con át chủ bài của thượng bộ thánh viện, không đến phút thèn chốt cũng không ra tay. Họ không lộ mặt được vì Sở Doanh và Vương Phủ đều không ra tay. Nhưng giờ đây Lý Thất Giả đổ sát mấy ngàn cường giả của họ, Trần Thế Hợp chủ Bắc Cảnh cũng bị giết. Họ buộc phải ra mặt, nếu mà ẩn nấp, Lý Thất Giả một hơi đồ diệt tất cả cường giả đệ tử của thượng bộ thánh viện có mặt tại đây. Chỉ là đại cảnh chân thần bình thường đáng cái gì, thậm chí còn không lên trời được, rác rưởi. Lý Thất Giả chẳng thèm để bụng, Nộ Sơn Thánh nguy hiếp hắn cười to: không thể bất hủ, tỷ đường chân thần chỉ là con kiến. Lời Lý Thất Giả nói ra là mọi người tròn xoe mắt. Tuy tất cả biết khi tù sĩ đến đại cảnh chân thần thì con đường này đã tới bình cảnh. Khi đại cảnh chân thần viên mãn, hoặc lên trời hoặc tiếp tục trên con đường phong thần, hoặc chứng đạo đi con đường thành đế. Mặc dù sau đại cảnh chân thần, hoặc chứng đạo thành đế, hoặc lên trời phong thần, nhưng trong cuồng đình đạo thống thì chân thần đã cực kỳ mạnh. Đại cảnh chân thần hay trung cảnh chân thần, thậm chí tiểu cảnh cũng đã mạnh. Cuồng đình đạo thống đã xuống dốc, với vài môn phái thế xa, có một chân thần đã ghê gớm, còn về lên trời hay thành đế đều là chuyện không phải môn phái nào cũng dám mơ. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ mắng đại cảnh chân thần chỉ là rác rưởi, câu bá đạo đó làm mọi người rung động, tự hỏi nguyên cuồng đình đạo thống ai dám trực tiếp mắng đại cảnh chân thần là rác rưởi, không ai có thực lực nó, không ai dám cam đảm như thế. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại làm mọi người mới trợn mắt há mồm, tròn xoe mắt. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ này quá bá khí, nhìn khắp cuồng đình đạo thống không ai bá khí bằng hắn. Lúc này dù Lý Thất Dạ có đánh thắng 7 vị chân thần trước mắt hay không, chỉ bằng bá khí, lòng can đảm này là khiến mọi người phục hắn sát đất. Vì Lý Thất Dạ chửi thẳng vào mặt, làm đám tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ biểu tình khó xem. Tuy Lý Thất Dạ chỉ mắng nộ sơn thánh nhưng thực ra là chửi trọn ổ. Họ là lão tổ mạnh nhất trong cuồng đình đạo thống, địa vị cao, quyền chức trọng, sinh sát túy. Và ăn bữa nào mà cũng không dám lỗ mãng trước mặt họ. Hôm nay bị Lý Thất Dạ mắng họ là rác rưởi, không khác gì tát vào mặt họ. Mắt của lộ sơn thánh long long lên song sọc lộ sát khí khủng bố nhất lạnh lùng. Tiểu bối hôm nay là bản tọa thành lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống, bằm thầy người ra trăm mảnh. Nhiều người cảm thấy lạnh lùng thấu xương, rợn tóc gáy, tất cả cảm nhận sát khí khủng khiếp của nộ thánh sơn. Nhiều người dùng mình sợ hãi thụt lùi, muốn rời xa chiến trường tránh bị vạ lây. Bằng các người sao? Lý Thất Dạ cười. Mà các người mà có tư cách thành lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống là ta thành lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống mới đúng. Lý Thất Dạ ngông cuồng làm tứ thánh thượng bộ cùng tam thần thánh viện tức xì khói. Lôi Bảo Thần dẫn đầu ba tam thần thánh viện đứng một góc, bước ra trầm giọng quát: tiểu bối, chờ ta lấy đầu ngươi. Lôi Bảo Thần đứng ra quát một tiếng, tiếng sấm ầm ầm như thực sự trời sáng, tiếng sấm khiếp người làm người ta chân mềm nhũn. Chỉ là đại cảnh chân thần đừng nói là đồ khai vị không đủ cho ta nhét kẽ răng. Lý Thất Dạ vẫy nhẹ tay túy: các người đều đến thì đừng có lãng phí thời gian của ta, bảy người cùng lên, ta đã đít các người để còn đi làm việc. Bảy chân thần biểu tình cực kỳ khó coi, những người có mặt thì cầm nín. Trên đời này không có ai được bá khí hơn đệ nhất hùng nhân nữa rồi, hắn bá khí đến không gì tả nổi, bá đến tận chân trời. Lôi Bảo Thần tức giận bật cười quát: tốt tốt tốt, hay cho hậu sinh khả quý. Bổ tọa muốn nhìn xem ngươi chống được vài chiêu trong tay bảy người chúng ta không. Tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ cùng đứng ra tự chiếm một phương bảo vệ Lý Thất Dạ, khi thấy chân thần khủng bố từ người họ chấn áp hắn. Chương 3249 Cuồng Đế Thương. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, muốn thấy uy lực chân thần ra tay, có người sợ hãi bị vạ lầy nổi thật xa. Nhìn bảy chân thần bao vây Lý Thất Dạ, biết bao người trái tim trào cao. Mọi người cho rằng một mình Lý Thất Dạ là không có cách nào tranh phòng với bảy vị chân thần, hắn là bị tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ trấn sát. Thoáng chốc mọi người nín thở trái tim trào cao, mọi người sốt ruột chờ đợi trận chiến này tới. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai bên sắp lao vào nhau, bỗng có tiếng nổ mặt đất rung rinh. Tiếng nổ đột ngột này không phải Lý Thất Dạ phát ra, cũng không phải bảy chân thần tấn công. Tiếng nổ vọng ra từ cái hố to trong khuyết nhà sơn, cùng tiếng nổ là sóng máu ngập trời từ cái hố tuôn ra dòng máu. Ầm ầm ầm ầm, thời gian ngắn ngủi, hố to một hơi tuôn ra ba đợt máu, máu bắn lên cao tựa lửa phun trào. Nhưng đây không phải là núi lửa phun trào, không phải dung nham mà là dòng máu, máu tuôn ra trong đó có đèn tựa máu đen, mùi gây mũi tràn ngập trong khuyết nhà sơn. Máu tuôn ra từ hố to làm mọi người giật nảy mình, đặc biệt là sắc đen trong màu đỏ tựa máu đen càng làm đám người ngây ra. Chuyện gì đây? Phụt phụt phụt, máu tuôn ra, cái hố tràn đầy dòng máu, mùi gây mũi khiến cho nhiều người buồn nôn. Thế máu đột nhiên tuôn ra, tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ quay người nhìn chằm chằm hố to. Thoáng chốc mọi người quên xung đột giữa hai bên, bị biến cố đột ngột hấp dẫn cùng xoay người vào hố máu to. Mọi người nhìn máu sủi vào ra tựa như máu đen thì ớn lạnh, nhưng người cảm thấy bất an, linh cảm không may. Có lão tổ thấy máu tuôn ra từ hố to thì biến sắc mặt. Trước kia lão tổ nhớ lại sóng gió lúc trước trong cuồng đình đạo thống, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì những người biết nội tình không muốn nhắc nhiều, giữ kín như bưng, làm hậu bối không hay biết tình huống thực sự trong chuyện này. Két két két két, khi mà máu sủi vào ra thì có tiếng nặng nề vang tựa như cái gì sắp dâng lên. Nghe thành ngầm nặng nề đó, mắt tam thần thánh nguyện tứ thánh thượng bộ sáng rực. Là nó, bọn họ tiến đến một bước bỏ qua Lý Thất Dạ. Rào rào có tiếng thở, một thứ chậm rãi ra từ dòng máu. Một bàn tay to đúng hơn là bàn tay xương trắng, tay cực kỳ thô to, ngón tay như là cây cột đá. Nhưng mà hấp dẫn mọi người nhất không phải bàn tay xương trắng mà món binh khí bị bàn tay nắm chặt. Bàn tay xương trắng nắm chặt một thanh trường thương màu hoàng kim như được đúc bằng hoàng kim. Khủng khiếp hơn là trường thương tuôn ra thương kình tuyệt thế vô địch. Thương kình này có thể chấn áp mọi thứ trên đời. Khi mà thương kình bùng nổ có thể đổ thần giết đế. Đừng nói cường giả coi đời dù là chân đế hoặc bất hủ, bị thương kình này hoàn toàn chấn sát, khó thoát khỏi cái chết. Khi mà trường thương xuất hiện thì hơi thở tuyên cổ tràn ngập trong thiên địa. Tựa như thiên địa mới bị xẻ ra, hơi thở thủy tổ làm mọi người muốn quỳ lại. Két, thanh âm cuối cùng vang, bàn tay xương trắng hoàn toàn trồi lên từ vũng máu. Nó là một cái tay cụt, bị chém lìa từ bả vai trở xuống. Dù bị chém đất nhưng mà tay vẫn nắm chặt trường thương. Không biết qua bao lâu tay cụt chỉ còn lại xương trắng hiếu, nhưng mà trường thương vẫn khí lạnh khiếp người, khí thế vô địch cõi đời không giảm. Khi mà thanh trường thương như thế nổi lên từ vũng máu thì biết bao đệ tử Quang Đình đạo thống kìm không được lòng kính sợ quỳ lại dưới đất. Không biết là ai từ đáy lòng hét ra tiếng thủy tổ. Những người quỳ dưới đất la lên thủy tổ. Không ai biết thanh trường thương là gì, nhưng vị thủy tổ tuyên cổ nghe bắt đặt chấn nhiếp bọn họ. Cam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ lấy lại tinh thần mừng như điên reo. Đúng là nó. Bọn họ bỏ qua lý thất xạ, lao vào khuyết nha sơn, xông vào hố to, chạy đến đằng trước trường thương. Mọi người cực kỳ kính sợ nhìn thanh trường thương. Nhiều đệ tử quỳ lại dưới đất không có can đảm đứng lên. Đệ tử Quang Đình đạo thống nhìn thanh trường thương lẩm bẩm, đây là cái gì? Thật ra không ai biết trường thương là gì, nhưng từ cây thương toát ra khí thế tủy tổ, làm người ta cực kỳ kính sợ. Thấy thanh trường thương đó, Hàn Phong xuất thân từ cổ tử cũng cực kỳ rung động. Tổ khí, Cuồng Đế thương. Nghe Hàn Phong nói, đám người rung động trợn mắt há to mồm. Tổ khí Cuồng Đế thương. Tổ khí có đệ tử hút một ngụm khí lại hoảng sợ biến sắc mặt nói. Không lẽ là binh khí mà thủy tổ Quang Đình đạo thống chúng ta để lại sao? Nghe câu đó đám người trố mắt líu lưỡi. Có được đế binh đã là ghê gớm, nếu có thủy tổ tổ khí càng là kinh khủng hơn nữa. Trong Quang Đình đạo thống chưa bao giờ nghe đến có môn phái truyền thừa nào thế ra nào có binh khí cuồng tổ để lại. Nhưng hôm nay tổ khí xuất hiện trước mặt mọi người, hỏi sao không khiến người ta rung động. Bàn tay xương trắng nắm chặt thành Cuồng Đế thương, như là đến chết cũng không chịu thả lỏng, khiến cho không khí trở nên túc sát nặng nề. Thanh Cuồng Đế thương yên lặng rất ngang tại đó, làm tổ khí dù không ai vận dụng được uy vô địch của nó, vẫn có thể có được lực lượng đè sụp chư thiên, có khí thế vô địch cõi đời. Khi mà Thánh Cuồng Đế thương như thế yên lặng nằm, mọi người biết bao người nghẹn thở, biết bao người lòng kính sợ mà không dám hít thở. Uy thủy tổ khi mà thanh cuồng đế thương nằm ngang tại đó là mọi người thấy cuồng tổ cầm thương quét ngang cửu thiên thập địa, đại chiến cự phách vạn cổ, tư thái vô địch của cuồng tổ bày ra trước mọi người. Đám người quỳ dập dưới đất thần phục dưới uy vô địch của cuồng tổ. Đã bao năm trời từ khi Quang Đình đạo thống thành lập tới nay, năm tháng chìm nổi, thời gian mênh mông trôi đi, Quang Đình đạo thống từ ngày xưa tiền thống xuống dốc tới giờ là vạn cổ vạn thống, đã trải qua bao nhiêu thời đại, không biết bao nhiêu thế hệ, chân đế cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng theo dòng thời gian dài, biết bao thiên tài kinh diễm tuyệt thế đều biến mất, có một số chân đế không để lại dấu vết, nhưng mà thủy tổ không đổi. Nó đến từ tiên cổ vượt qua đến hiện tại, dù hôm nay đã không thấy bóng sáng, thì khi Cuồng Đế thương xuất hiện tại đây, mọi người như thấy cuồng tổ trước kia, nhớ lại sự tích vô địch cõi đời của y. Thấy trường thương nằm ngang tại đó, nhiều đệ tử Quang Đình đạo thống kích động, lão tổ thế gia cũng cực kỳ kích động. Cuồng Đế thương, có trưởng lão môn phái nói nhỏ với lão tổ tông, chẳng phải Cuồng Đế thương trong đạo thống sao? Lão tổ môn phái lập tức ngăn trưởng lão, suýt, lão tổ nhỏ giọng cảnh cáo, đừng bàn về chuyện này, việc đã phủ bụi không cho nhắc lại. Trưởng lão cảnh cáo thì câm như hến, không dám nhiều lời nữa. Chương 3250, phân tranh. Thật ra không chỉ trưởng lão đó tò mò, ngay cả một số cường giả cũng thắc mắc, vì từ lâu có tin đồn Cuồng Đình đạo thống của họ có một món tổ khí, chính là Cuồng Đế thương. Cho tới nay ít ai thấy thanh Cuồng Đế thương, không người biết nó nằm trong tay ai. Nhiều cường giả tưởng tượng nếu Cuồng Đế thương thuộc về tổ khí của Cuồng Đình đạo thống, chắc chắn có người nắm giữ quyền lực Cuồng Đình đạo thống do truyền thừa hoặc các thế lực cộng đồng bảo quản. Mọi người không ngờ hôm nay Thế Cuồng Đế Thường tại đây không giống như trong tưởng tượng nằm trong Hoàng Đình. Sự thực thật lâu trước kia đúng là Cuồng Đế Thường ở Hoàng Đình, Cuồng Đình Đạo Thống, từ các phương cùng nhau bảo quản. Trăm ngàn vạn năm nay mà kệ Cuồng Đình Đạo Thống thay đổi bao nhiêu vương triều hay là bao nhiêu môn phái thế gia gia nhập quyền lực Cuồng Đình Đạo Thống, Cuồng Đế Thường thuộc về tổ khí, chưa từng rời Cuồng Đình Đạo Thống, ít khi ra Hoàng Đình. Nó thậm chí là đại biểu cho quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống. Nhưng sau này xảy ra vài việc khiến cho Cuồng Đế Thường bị mất. Cuồng Đình Đạo Thống không dám nói nhiều, không dám lộ tin ra ngoài, khiến cho mọi người biết Cuồng Đình Đạo Thống có Cuồng Đế Thường, vẫn tin tưởng nó nằm trong Hoàng Đình. Một số lão tổ biết nội tình thì không dám nói nhiều. Vì sự cố đẫm máu lúc trước, nhiều người không muốn nghĩ lại. Có thể nói đoạn thời gian đó là một trong những năm tháng tăm tối nhất khi mà Cuồng Đình Đạo Thống thành lập tới nay. Bảy chân thần tiến lên một bước giành nhau, lao vào hố máu. Tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ đều muốn lấy cái thành Cuồng Đế Thương vào tay. Nhưng mà Cuồng Đế Thương không nhúc nhích, dù họ có chân khí bằng bạc mênh mông thì vẫn không thể lay động Cuồng Đế Thương chút nào. Lên, Nộ Sơn Thánh và Lôi Bạo Thần đều là không phục, bùng nổ chân khí, ánh sáng ngút trời muốn nâng Cuồng Đế Thương lên. Nhưng mà nó nằm im trong tay xương trắng siết chặt. Không biết là vì bàn tay nắm chặt không ai lấy được, hay do Cuồng Đế Thương quá nặng, họ không thể nâng nó lên. Bảy người họ nhìn nhau, hợp sức nắm chặt Cuồng Đế Thương, muốn cùng nhau nâng cây thương lên. Tất cả quá to lên. Chân khí của họ như núi lửa tuôn trào, khí thế khủng bố thổi quét thiên địa như bão táp ập tới. Nhưng mặc cho cả bảy dốc hết sức cũng không thể nâng Cuồng Đế Thương lên chút nào. Cây thương như mọc rễ nằm yên tại đó, không ai làm nó di chuyển được. Bảy chân thần không thể di chuyển Cuồng Đế Thương. Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Có lão tổ thế ra một vái súm lại, họ đứng bên mép hố rình rập muốn thử. Không ai dám chọc giận bảy chân thần. Liên minh, tục ngữ nói hay, báu vật làm động lòng người. Nếu cần e rằng lão tổ môn phái thế ra sẽ liên hợp lại. Dù sao tổ khí ai mà không động lòng vì nó được. Đám người Nộ Thánh Sơn cũng nhận ra điều đó, lòng thầm sốt ruột. Họ hiểu nguy cơ trước mắt, nếu không mang Cuồng Đế Thương đi sẽ dẫn đến đám người dòm ngó thèm muốn. Trong thời gian ngắn các chân thần có thể chấn được các lão tổ môn phái thế ra, nhưng mà thời gian lâu dài chắc chắn có người hành động. Đặc biệt là khi tất cả môn phái thế gia mạnh mẽ trong Cuồng Đình Đạo Thống bắt tay sẽ cấu thành uy hiếp đối với họ, huống chi hai thế lực lớn khác là Vương Phủ và Sở Doanh còn chưa ra tay. Lôi Bạo Thần nảy một ý, mắt lạnh lùng nhìn người có mặt chậm rãi nói: nơi này là vùng đất quan trọng của Thánh Viện chúng ta. Hôm nay Cuồng Đế Thương xuất hiện tại đây, Thánh Viện chúng ta có trách nhiệm bảo vệ tổ binh. Nên từ hôm nay các vị rút ra Khuyết Nha Sơn, tránh cho kẻ cướp lẻn vào Huyết Nha Sơn có ý đồ xấu. Lôi Bạo Thần muốn phong núi, miễn đuổi hết mọi người khỏi Huyết Nha Sơn, Thánh Viện điều động thiên quân vạn mã canh gác nơi này. Đến lúc đó bọn họ từ nghiên cứu cũng không muộn. Khi đó Cuồng Đế Thương sẽ là vật trong túi Thánh Viện. Để Thánh Viện nắm giữ Cuồng Đế Thương thì tương lai họ chấp trưởng nguyên Cuồng Đình Đạo Thống. Họ sẽ khống chế toàn bộ đại thế của Cuồng Đình Đạo Thống. Khi Thánh Viện nắm giữ Cuồng Đế Thương, ai dám ngỗ nghịch với họ, có ai dám chống đối. Có thể nói trong Cuồng Đình Đạo Thống, bất cứ ai cầm Cuồng Đế Thương sẽ có quyền thế chí cao vô thượng. Lôi Đạo Huynh nói vậy là sai, Nộ Sơn Thánh không đồng ý lạnh lùng. Trước kia các vị lão tổ thượng bộ chúng ta từng bế quan luận đạo ở Khuyết Nha Sơn này, từng tham đạo tu luyện. Sao có thể nói Khuyết Nha Sơn là của Thánh Viện các ngươi? Nếu ngược dòng đạo nguyên thì Khuyết Nha Sơn là của thượng bộ chúng ta. Nộ Thánh Sơn chậm rãi nói: tìm theo đạo thống, nếu mà Khuyết Nha Sơn nơi này là các vị lão tổ thượng bộ tham đạo tu luyện thì Khuyết Nha Sơn nên thuộc về quyền của thượng bộ chúng ta. Thánh Viện muốn xếp Khuyết Nha Sơn vào cương thổ của mình, bỏ Cuồng Đế Thương vào túi thượng bộ thuộc về Cuồng Đình Đạo Thống, sao có thể để mặc họ chiếm làm của riêng? Một lão tổ thế gia đứng bên ngọn núi nhỏ giọng: nếu vậy lúc trước thì tổ phân chia cương thổ thì Khuyết Nha Sơn nên thuộc về vương thị chúng ta. Lão tổ môn phái khác không phục: xỉ, vương thị các người là chuyện đời nào rồi, vương thị các người là sớm rời khỏi nơi này đi xa biên cương. Nói đến lúc trước Sở Cuồng Chân Đế ban mảnh đất này cho Bách Thụ Môn chúng ta, nên là thuộc về Bách Thụ Môn mới đúng. Nếu vậy thì chúng ta từng có ước định tại đây mấy chục đời cũng tính phần chúng ta mới đúng. Phút chốc đám người bàn tán xôn xao, quần đế thương trước mắt ai chịu bỏ qua. Dù là muốn vái thế ra, xa lắc xa lờ trước đó cũng muốn tìm kéo quan hệ với Khuyết Nhà Sơn, dính níu đến quần đế thương. Lôi Bạo Thần hét chói tai, câm miệng, thần uy khiếp người. Lôi Bạo Thần lạnh lùng liếc qua đám người khủng bố e ngại. Phút chốc lão tổ bàn tán xôn xao đều ngậm miệng. Mắt Lôi Bạo Thần như là điện khiếp hồn, lạnh lùng nói, chuyện cũ đừng có nhắc tới. Giờ Khuyết Nha Sơn nằm trong Cương Tổ Thánh Viện thì nên thuộc về quyền quản lý của Thánh Viện. Lôi Đạo Huynh muốn dựa vào ai to tiếng hơn là chuyện vô ích. Người khác sợ Lôi Bạo Thần chứ, nộ Sơn Thánh không? Thực lực cái địa vị của họ đều ngang ngửa nhau trong Quần Đình Đạo Thống. Nộ Sơn Thánh chậm rãi nói, tổ tiên chúng ta luôn gây dựng nơi này, Thánh Viện các người muốn cướp đi sao? Không có cửa. Gây dựng? Lôi Bạo Sơn Thần nhìn nộ Sơn Thánh cười khẩy nói, trước kia một số lão tổ thượng bộ các người đến Khuyết Nhà Sơn làm gì thì chính các người hiểu. Có mặt nói ra hai chữ gây dựng. Chương 3251 Đào Liệt Thần. Nhắc tới sự tích tối tăm đèn tối làm nộ Sơn Thánh biến sắc, nét mặt xa xầm nói, Lôi Bạo Đạo Huynh không cần lo, nếu như chuyện năm đó thì Thánh Viện chẳng tốt lành gì. Các người ra bao ra nhiêu người, các người lén làm bao nhiêu hoạt động xấu xa. Nộ Sơn Thánh cùng Lôi Bạo Thần đều đã tự vạch một số chuyện xấu xa trong thượng bộ Thánh Viện, thi nhau vạch áo cho người xem lưng, hai bên không nhường một bước. Mới vừa rồi họ còn hợp tác đối kháng Lý Thất Giả, lúc này họ đã tự bôi cho vào mặt nhau. Thật ra chuyện này không gì khó hiểu, đối diện với tổ khí cuồng đế thương, có ai không tìm đập nhanh, đừng nói môn phái xích mích. Vì món tổ khí như cuồng đế thương thì phụ tử cãi nhau cũng là bình thường, không hề làm người ta ngạc nhiên chút nào. Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng. Vậy sao? Lôi Bạo Thần cười khẩy nói, nếu không nói chuyện trước kia thì thôi, nói bây giờ đi. Thượng bộ các người hiện đang làm chuyện xấu gì đừng tưởng người ngoài không biết, gần đây các người lén làm vài chuyện gì đó. Muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Lôi Bạo Thần bảo nộ Thánh Sơn cãi nhau, Thánh Viện và Thượng bộ đều là muốn độc chiếm thành đế cuồng thương này. Nhiều lão tổ môn phái thế gia rất vui khi thấy họ chó cắn chó, nếu mà hai bên tự tản sát nhau không chừng họ có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy họ là nhặt được của rơi, chiếm quần đế thương làm của riêng. Trong khi hai bên không ai nhường ai thì tiếng vỗ tay vàng. Hay, nói rất hay, nói hay lắm. Một người cười to bảo, các người chó cắn chó náo nhiệt thật rất hay, nhưng ta phải làm các người tạm dừng một chút. Khi nghe thanh âm đó, hai bên vụt xoay người, mắt ánh mắt giết người bắn phá phía xung quanh. Trong đám người chỉ có Lý Thất Giả là dám nói chuyện kiểu đó với bảy cái chân thần họ. Chỉ hắn mới dám không kiêng nể với bảy chân thần. Thấy Lý Thất Giả lộ Thánh Sơn cùng Lôi Bạo Thần, tim rớt cái bịch. Họ bị cuồng đế thương làm cho mở mắt quên mất kẻ thù là Lý Thất Giả. Đánh gãy các người giữa chừng ngại quá. Lý Thất Giả nhìn nộ Sơn Thánh mỉm cười nói, thầy nói tiếng xin lỗi, đã đâm bể giấc mơ đẹp của các ngươi. Thánh Viện hay thượng bộ gì đó, các ngươi đều là nằm mơ giữa ban ngày. Cuồng đế thương này không đến lượt các người có nó, thanh cuồng đế thương là do ta quyết định. Lý Thất Giả nói câu đó tức là không nể nang gì hai bên, tát mạch vào mặt họ. Đám người xem nhìn nhau đã dập quen cái thói Lý Thất Giả bá đạo. Mọi người nhìn hướng Lý Thất Giả cùng bảy chân thần nộ Sơn Thánh. Lúc này, môn phái nào thế gia nào đều khao khát thấy Lý Thất Giả cùng họ đánh nhau. Nếu Lý Thất Giả đánh với họ, không có rảnh quan tâm cuồng đế thương, lúc đó họ nhặt của rơi thừa dịp ngàn năm một thuở cướp lấy. Hoành hoang, khi mà nghe Lý Thất Giả nói thế, nộ Thánh Sơn hừ lại một tiếng, xếp bối phận không đến lượt người đòi quyền sở hữu cuồng đế thương. Đúng vậy, Lôi Bạo Thần lạnh lùng, cuồng đế thương thuộc về Cuồng Đình Đạo Tống, người không lai lịch rõ ràng, không có tư cách sở hữu. Nếu dám nhúng chàm tất cả đối địch với toàn Cuồng Đình Đạo Tống giết không tha. Cuồng đế tương phải do chính thống cuồng đế đạo thống kế thừa, người khác không có tư cách. Nộ Thánh Sơn sắc bén cảnh cáo, đặc biệt là hạ người không rõ lai lịch như nhà người càng không có tư cách nhúng chàm. Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang, Ai nói Lý công tử không có tư cách? Thanh âm trong trẻo êm tai rất có sức cuốn hút, rập rập rầm rập. Một đội người bay nhanh tới, hoàng khí ngút trời, dũng sĩ như sư tử lao nhanh đến, khí thế hoàng bá bát vương. Khi mà người đoàn người đứng lại trước mặt, thấy một nữ nhân ngồi trên phương liễn, nữ nhân mặt phương nghi, phượng nghi vô song. Một đế ân đại biểu quyền lực đặt cạnh nữ nhân, nàng là Vương Hàm, hoàng hậu của Cường Đình đạo thống. Cạnh phượng liễn của Vương Hàm có một lão nhân ôm đào đứng. Lão nhân toát ra đào quang đáng sợ như hòa làm một với trường đao trong ngực. Thế đoàn người đám đông lòng rung động, biết người tới là ai. Thiết kỵ vương phủ. Đội thiết kỵ này là đại biểu cho lực lượng trung tiền nhất của vương phủ, một trong bốn thế lực lớn của Cường Đình đạo thống. Thế đế ấn đặt cạnh hoàng hậu Vương Hàm, đám tu sĩ quỳ lại. Dù sao hoàng đế mới chưa sinh ra, hoàng hậu Vương Hàm chấp trưởng đế ấn, đại biểu cho chính thống Cường Đình đạo thống, nàng đại biểu quyền lực tối cao. Những người có mặt hễ là đệ tử Cường Đình đạo thống thì dù là xuất thân từ môn phái nào đều là phải quỳ lạy tham kiến. Chỉ có đại nhân vật cấp lão tổ hoặc chân thần là không cần quỳ lạy nàng. Nhưng nhóm Lộ Sơn Thánh vẫn là đứng thẳng tắp. Thế lão nhân ôm đào đứng cạnh phượng liễn của hoàng hậu Vương Hàm, lão tổ mạnh như Lộ Sơn Thánh lôi bạo thần, con người co rút giật mình kêu: Đào liệt thần từ Hạo Đông. Nghe cái tên nó đám người rung động giật này mình nhìn lão nhân. Đào liệt thần từ Hào Đông. Nhiều người trong Cuồng Đình đạo thống nghe đến cái tên Đao Liệt Thần từ Hạo Đông, người đời gọi là đệ nhất cao thủ vương phủ, đại cảnh chân thần. Tuy Đao Liệt Thần từ Hạo Đông cũng là đại cảnh chân thần như Nộ Sơn Thánh lôi bạo thần, nhưng mạnh hơn hai người này nhiều. Vì hai người này từng thua dưới tay Đao Liệt Thần từ Hạo Đông, cả hai từng đánh nhau với từ Hạo Đông nhưng không đánh lại, nên là Đao Liệt Thần từ Hạo Đông mới có danh hiệu là đệ nhất cao thủ vương phủ. Hoàng hậu Vương Hàm xuất hiện tại đây, Đao Liệt Thần từ Hạo Đông tự mình hộ giá, cường giả thượng bộ thánh viện đều hiểu sóng gió vương phủ đã qua, Vương Hàm đã trở thành người thắng. Trước đó có tin rằng vương phủ rơi vào nội đấu, có lão tổ vương phủ muốn đề cử người mạnh mẽ hơn thay thế Vương Hàm bước lên ngai vàng, nên là bị Vương Hàm bị nguyên lão vương phủ buộc tội, đối mặt với bị phế truất. Nhưng bây giờ Vương Hàm xuất hiện, có Đao Liệt Thần từ Hạo Đông đệ nhất cao thủ vương phủ tự mình hộ giá, tức là cuộc nội đấu này Vương Hàm thắng, đang tổng hợp được tất cả lực lượng vương phủ, khiến toàn bộ vương phủ ủng hộ nàng, để nàng với tư cách hoàn toàn mới xuất hiện trong cuộc chiến quyền lực. Có lão tổ thế gia thế hoàng hậu tự mình giá lâm thì lẩm bẩm, đúng là lợi hại, hèn gì có thể chủ trì đại cục vương phủ. Mấy năm nay hoàng hậu Vương Hàm luôn điệu thấp ít khi lộ mặt, nhưng mà người hiểu nội tình biết nàng không thua kém hoàng đế. Hoàng đế trước kia là người khác họ ở rể trong vương phủ, một tiểu tử khác họ muốn được lão tổ vương phủ ủng hộ ngồi trên ngai vàng thì khó tin cỡ nào, chuyện đó vô cùng khó khăn. Chương 3252, thật thật giả giả. Trừ hoàng đế chí mưu đầy mình, thực lực cường đại ra, sau lưng luôn có hoàng hậu Vương Hàm ủng hộ. Vương Hàm tổng hợp lực lượng toàn bộ vương phủ ủng hộ y làm hoàng đế, mới giúp cho hoàng đế ngồi vững ngai vàng, trong khi mà ba thế lực khác dòm ngó. Nếu không có hoàng hậu Vương Hàm hết sức ủng hộ thì một cái hoàng đế khác họ không thể ngồi trên vị trí đó lâu đến vậy. Trong thế hoàng hậu Vương Hàm đến, một số lão tổ hiểu rằng cuộc quyền tranh quyền đoạt thế của bốn thế lực lớn trong Cuồng Đình đạo thống đã đến hồi gay cấn. Thượng bộ thánh viện liên hợp, nhưng vương phủ không hề yếu thế. Rầm, một cái ghế rồng bị nâng ra, hoàng hậu Vương Hàm đích thân đi tới cùng kính vái lại Lý Thất Dạ. Hoàng hậu Vương Hàm tự mình dìu Lý Thất Dạ leo lên ghế rồng, mời công tử ngồi. Lý Thất Dạ ngồi xuống ghế rồng, mọi người thầm giật mình, không phải ai cũng có thể ngồi trên ghế rồng. Nó đại biểu quyền lực Cuồng Đình đạo thống, giờ Vương Hàm là hoàng hậu cầm đến, vậy mà nâng Lý Thất Dạ ngồi lên ngai vàng, điều đó ý nghĩa đặc biệt. Nhìn Lý Thất Dạ ngồi thoải mái trên ghế rồng, có người giật mình thì thào, không lẽ là vua mới? Hoàng hậu, dù vương phủ muốn nâng tiểu tử này lên ngai vua cũng phải được chúng ta đồng ý mới có tư cách. Nộ Sơn Thánh lạnh lùng nói, lão nghỉ của hoàng đình không phải ai cũng được ngồi. Chân thần hiểu lầm ý ta, cũng là hiểu lầm ý của vương phủ chúng ta. Hoàng hậu Vương Hàm ung dung quý khí chậm rãi nói, Công tử không phải hoàng đế, nhưng công tử có tư cách ngồi trên vị trí này hơn bất cứ ai, cũng có tư cách chấp trưởng Cuồng Đình Đạo Thống hơn bất cứ ai. Bởi công tử ngày đây là tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta, tổ tiên sống lại trong tổ huyền, là tổ tiên chôn chung trong tổ huyền với cuồng tổ chúng ta. Nghe câu đó mọi người tròn xoe mắt, xôn xao. Tổ tiên sống lại trong tổ huyền, mọi người tròn xoe mắt khó tin nhìn Lý Thất Xạ. Lão tổ sống lại trong tổ huyền, mọi người nhìn hắn chằm chằm trước mặt lòng ngẩn. Mọi người không bao giờ dám tưởng tượng ra chuyện như vậy. Tổ huyền, mọi người đều biết đây là cái gì. Nghe đồn nơi đó thủy tổ Cuồng Đình Đạo Thống chôn xác, có ghi chép nói cuồng tổ từng để lại lời nói sẽ có ngày y sống lại, vũ hóa đăng tiên. Đồn rằng tổ huyền không chỉ chôn mình cuồng tổ, rất có thể chôn các lão tổ theo y, tức là lão tổ chôn trong tổ huyền, rất có thể là tổ tiên đời thứ nhất thứ hai trong Cuồng Đình Đạo Thống. Có lẽ xác định cuồng tổ chôn trong tổ huyền, còn có tổ tiên nào khác chôn cùng thì người đời sau không biết. Hôm nay Vương Hàm đột nhiên tuyên bố với mọi người Lý Thất Xạ là tổ tiên sống lại trong tổ huyền. Tin tức này kích thích rất lớn với đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống, khiến tất cả khó lấy lại bình tĩnh tinh thần. Nếu hắn thực là tổ tiên sống lại từ tổ huyền, ý nghĩa là gì? Tức là thay đổi cách cục Cuồng Đình Đạo Thống, nghênh đón thời đại thay đổi, triều đại mới. Cuồng Đình Đạo Thống sẽ nghênh đón thời đại trùng hưng, Cuồng Đình Đạo Thống lần nữa đi lên. Nghe Hoàng hậu Vương Hàm tuyên bố sao, mọi người quay qua ngó nhau. Nhiều cường giả tu sĩ không dám xác định, lòng thầm nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi lão tổ của mình. Chuyện này là thật hay giả? Quyết Nhà Sơn lúc này là quần hùng tụ hội, đa số trưởng lão đại thế gia đệ tử môn phái đến đây. Vương Hàm tuyên bố thân phận Lý Thất Xạ ngay trước mặt người trong thiên hạ, tức là không còn đường nói lại. Chuyện này không được công nhận, chỉ là đặt nền móng địa vị cho Lý Thất Xạ. Còn lão tổ thế gia không quá khẳng định, rất có thể. Lòng lão tổ thế gia có khuynh hướng tin lẩm bẩm. Hắn tinh thông công pháp của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta, đặc biệt là Cuồng Thần Kiếm Đạo. Hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, trong Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta khó ai sánh bằng. Không chỉ một lão tổ này nghĩ vậy, nhìn Lý Thất Xạ biểu hiện, hắn đúng là có thực lực từ cách đó. Từ cuồng bá kinh đến cuồng long bạo, rồi phong bạo cuồng kiếm, cuối cùng đến cuồng thần kiếm đạo. Tất cả được bày ra từ tay Lý Thất Xạ, còn là lô hỏa thuần thanh, đặc biệt cuồng thần kiếm đạo sâu sắc, thâm sâu, mạnh nhất Cuồng Đình Đạo Thống, vào tay Lý Thất Xạ mới bày ra uy lực bá đạo tràn đầy của nó, có thể nói là vô địch. Nếu nói cuồng bá kinh, cuồng long bạo là công pháp rất nhiều đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống có thể tu luyện, thì hiếm ai luyện được cuồng thần kiếm đạo. Đừng nói đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống, dù là lão tổ cũng ít ai luyện được. Lý Thất Xạ tu luyện cuồng kiếm đạo đến mức lô hỏa thần thanh, có thể nói là thực lực quá rõ ràng. Nghe Vương Hàm tuyên bố làm bảy chân thần đến từ Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ biến sắc. Nếu Lý Thất Xạ thần là tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thống thì biến tiên. Từ góc độ lý tính thì Tam Thần Thánh Viện hay Tứ Thánh Thượng Bộ hơi tin Lý Thất Xạ là tổ tiên sống lại. Dù sao Cuồng Thần Kiếm Đạo là công pháp vô thượng của Cuồng Đình Đạo Thống, ai tu luyện nó chắc chắn họ biết. Hiện giờ họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tức là Lý Thất Xạ rất có thể là tổ tiên sống lại từ tổ huyền. Nương nương nói câu đó hơi bị sớm. Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng, tùy tiện kéo một người tùy tiện tuyên bố là tổ tiên sống lại từ tổ huyền thì hơi giống lừa người. Ít ra Thánh Viện chúng ta không có thừa nhận chuyện này. Dù Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ cảm thấy Lý Thất Xạ rất có thể là tổ tiên sống lại từ tổ huyền, nhưng mà trong thế cục này họ tuyệt không thừa nhận sự thật. Nếu họ thừa nhận là hoàn toàn thay đổi kết cục của Cuồng Đình Đạo Thống, khi đó Vương Phủ sẽ chủ đạo đại cục toàn Cuồng Đình Đạo Thống, Thượng Bộ, Thánh Viện khó có chỗ đứng. Lôi Bạo Tần nói làm nhiều người nhìn Lý Thất Xạ, Vương Hàm, chuyện này quá quan trọng. Không thể chỉ vì lời Vương Hàm nói mà toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống thừa nhận thần phận tổ tiên của Lý Thất Xạ. Đây là việc lớn liên quan đến sống còn của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta, sao có thể đùa. Trước khi có bằng chứng, Thượng Bộ chúng ta không thừa nhận chuyện như vậy. Nội Thánh Sơn lạnh lùng nói. Nương nương, Cuồng Đình Đạo Thống không chỉ do Vương Phủ quyết định, không thể nghe theo răm rắp của Vương Phủ lời. Ngai vàng Cuồng Đình Đạo Thống không phải ai cũng có thể ngồi. Trước khi chúng ta chưa cùng công nhận thì không ai được ngồi vào đó.